Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phía sau á, con hơi ngoái lại nhìn thì con thấy chú Thừa. Không biết ông đứng cái chỗ cây đủng đỉnh từ hồi nào mà lúc con mới ra không có thấy. Ông cứ đứng đó nhìn chăm chăm à. Nhưng mà lúc đó lo cho vợ quá cho nên con cũng không có để ý tới nữa. Ủa, ý em nói là ông Thừa bị tâm thần ở sinh trên xóm trên hả Bạch? Cái ông đó theo anh biết á, là chừng khoảng 40 tuổi à. Nghe đâu ông khùng khùng điên điên từ hồi nhỏ rồi, phải không chú Trinh? Làng mình ai cũng sợ không có dám đi đêm, chỉ có mỗi ông là phăng phăng, mà cũng không có thấy ông gặp cái chuyện gì. Nghĩ cũng ngộ ha. Đang ngồi nghe Tâm hỏi đến ông Thừa thì trong đôi mắt dần đục của ông Chính bỗng đăm chiêu. Trên cái trán đầy nếp nhăn nhíu chặt đôi mày lại, nhưng nó giãn ra ngay sau đó. Có lẽ vì ông không muốn nghĩ tới nữa, hoặc là ông không muốn nhắc tới. Cái thằng Thừa nó điên điên dại dại từ lúc 13-14 tuổi gì đó rồi. Lúc nó mới sanh thì mẹ nó mất, cha nó cũng chết lúc 12 tuổi. Tội nghiệp nó mồ côi, dân làng chia sớt thay nhau mà lo cho nó. Hơn năm sau thì nó qua điên qua dại cho tới bây giờ luôn đó. Trời cũng đã gần tối, ông Chính và Tâm ra về. Hai bạn lúc này vào nhà nấu cháo, chăm sóc cho vợ. Hoàn toàn không biết có người đứng phía sau căn nhà, cách chừng 7-8 thước mà lăm lăm nhìn vào trong. Đó chính là cái người điên điên dại dại, tên là Thừa. Chiều hôm sau, tại chuồng vịt của Tí, anh đang gấp gáp lùa mấy con vịt vào chuồng. Hôm nay cho buổi trưa làm mệt quá, anh vào chòi nằm nghỉ rồi ngủ quên lúc nào không hay. Mãi đến gần 4 giờ chiều mới giật mình thức dậy. Thông thường thì vào giờ này anh đã tranh thủ làm xong công việc để trở về nhà, bởi anh cũng như những người ở đây không dám ở ngoài khi trời tối. Cái giật mình thức dậy thì anh cũng tự trách mình. Trời ơi, ngủ quên dậy trễ quá rồi. Để lẹ lùa mấy con vịt vô chuồng rồi về, mai rồi ra cho ăn. Chắc trưa giờ tụi nó cũng lội ăn ốc rồi. Tranh thủ lùi về chuồng trước khi trời tối mới được. Thiệt tình, ngủ quên sao mà trễ gì không biết nữa. Tí lây quay bận rộn với bầy vịt thả lan dưới kinh. Đến khi lùa hết chúng vào trong thì trời cũng đã tối mịt lúc nào không hay. Lúc này anh đã hơi hoảng, nhìn lại cái không gian quạnh quẹ trống vắng trước mặt. Gió cứ lung lay hàng cây bạch đằng mọc ở hai bên bờ kinh, càng làm khơi dậy nỗi sợ hãi vô tình trong anh. Anh cắn chặt răng che lại cái cửa chuồng, rồi lê cái thân ướt sũng mà đi thật nhanh ra phía con đê. Đến một ngã ba ngăn cách của con đê, thay vì rẽ phải vào lối men theo lối mòn, băng qua một đoạn vắng cây cối tùm mà về nhà thì chỉ mất hơn 10 phút. Con đường quá quen thuộc chứ anh. Giờ đây anh lại đứng đó mà do dự không dám bước, bởi nếu như đi theo con đường này thì anh sẽ phải đi ngang cây đa, nơi có cái bà đã treo cổ và rất là linh. Nói là do dự, chứ thật ra có mướn anh cũng không dám đi qua con đường đó vào ban đêm như lúc này. Anh quyết định bước ngang qua con đường vọng, tránh phải đi ngang đó. Đi được một đoạn, tiếng côn trùng rã rích trong bụi rậm hai bên, cái âm thanh mà ngày ngày quá quen thuộc với Tí, đến nỗi chỉ cần phát lên là anh có thể phân biệt được đâu là tiếng nhái, tiếng nồng nọc, ẩn ương hay các loại côn trùng khác. Nhưng hôm nay, ngay chính lúc này, khi mà một mình giữa con đường mòn nhỏ hẹp, tối đen như mực, chỉ lờ mờ mà lận mọ ra con đường trước mặt, mấy tiếng kẹo kẹt của những bụi tre bên cạnh hòa theo tiếng rã rích từng hồi của gió đêm, mang theo cái hơi lạnh khó mà kìm nén. Đôi chân của anh chàng thanh niên tràn trề nhựa sống cũng phải chùng chân lạnh bước. Anh cứ cắn chặt môi và cố bước cho thật nhanh, đặt chân ra con đường cái để về nhà. Vì dù sao chỉ cần qua khúc này sẽ xuất hiện thêm vài căn nhà của hàng xóm, có cả nhà của ông Chính Sâm, là một người lớn tuổi nhất trong làng, cũng là người mà anh quý mến và tôn trọng nhất. Anh Tý hiện tại chỉ sống một mình, cha mẹ đều đã mất hơn 4 năm về trước. Ngay cả mảnh đất mà anh đang chăn vịt mà không phải trả một đồng thuê nào cũng là đất của ông Chính, người luôn hết lòng tận dạ với bà con lối xóm. không biết đi được bao lâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net